Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, Sa Bỉ Thi cùng A La Ngạc. CVT, lúc sáng mình có convert bị đảo text, mình xóa để đăng lại, mọi người có thể đọc lại, xin lỗi mọi người à. Hứa Thanh khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra u mang, quét mắt đội trưởng về sau. Hắn bắt đầu xem xét bốn phía, chân tiên thập tràng chỗ sâu cùng bên ngoài, loại trừ trên mặt đất đầu kia bị 36 thành bang vẽ xuống giới hạn bên ngoài. Còn có mấy cái rất rõ ràng đánh dấu, một cái là chỗ sâu rừng cây càng thêm dày đặc, tung hoành đan xen vào nhau, tại trong đêm tối tựa như hóa thành mị mị mị mị, tràn đầy xâm nhiên cảm giác. Thỉnh thoảng còn có thể ngầm trộm nghe đến xì xào bàn tán thanh âm. Vô cùng quỷ dị. Thứ hai là kết xuất đạo quả số lượng càng nhiều. Kia vô số con mắt cũng không phải là một mực trợn mờ, mà là không ngừng chỗ chớp động, lại riêng phần mình lay động, cải biến tầm mắt phương hướng. Thứ ba cái liền là tại chỗ sâu trên mặt đất không có bất luận cái gì lá khô, cũng không có bất luận cái gì chóc ra nhánh cây. Nơi này mặt đất sạch sẽ, chỉ có bùn đất. Hứa Thanh thu hồi mục quang chờ hắc y vệ tại tiền phương dò xét đằng sau. Mới tại Lâm Viễn Đông hộ vệ bên trong, hướng đi về trước đi. Theo đi vào, treo ở trên nhánh cây không ngừng dò xét bốn phía con mắt. Ánh mắt dần dần cải biến, cuối cùng toàn bộ chuyển động. Trừng trừng nhìn chằm chằm mọi người, một tia ác ý, theo những này trong ánh mắt tán ra, theo mục quang dung nhập mọi người tâm thần, mọi người bước chân dừng lại, cảnh giác sau khi các từ tu vi tán khai chờ đợi nửa ngày không có phát hiện những này con mắt có biến hóa khác, lúc này mới tiếp tục tiến lên, mà chân tiên thập tràng chỗ sâu đạo quả là vô pháp bị hái. Bọn chúng thường bị đụng phải về sau, liền hội hóa thành một đoàn tán ra tanh hôi mục nát nước. Còn như nguy hiểm, đi vào chỗ sâu bọn hắn cũng gặp phải một chút. Bất quá Chu Hành Vu cùng Thiên Đính Quốc quốc chủ linh tàng tu vi ở chỗ này tác dụng cực lớn, lại thêm những cái kia hắc y vệ. Sở dĩ trên đường đi Hứa Thanh cái này bên trong hữu kinh vô hiểm. Cho đến một canh giờ sau, theo lấy bọn hắn càng phát ra xâm nhập, tiền phương dò đường hắc y vệ, có một người đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn thân thể bị một đạo hắc ảnh quấn quanh trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, treo ngược lấy sâu tại trong giữa không trung. Không đợi cái khác người xuất thủ cứu, cái này hắc y vệ tại vô số huyết thủy vẩy xuống ở giữa, toàn thân mắt trần có thể thấy khô héo xuống tới, thời gian nháy mắt liền thành một cỗ cán thi, càng có từng cái gà trứng lớn nhỏ nổi sần theo hắn khô cạn trong thân thể mọc ra, lít nhà lít nhít trọn vẹn mấy mười, cuối cùng toàn bộ vỡ tan mở, theo hoàng thủy tràn ra, lộ ra trong đó từng cái dữ tợn con mắt, nhìn về phía mọi người. Đây hết thảy để nơi đây chúng tu nhau nhau vẻ mặt nghiêm túc. Cũng đại đều thấy được tại cái này cán thi đằng sau, nồng đậm trong rừng, từng cỗ đồng dạng bị treo lên mang theo thi hài. Số lượng nhiều, không dưới mấy vạn, ánh mắt chiếu tới toàn bộ đều là, gần như mỗi lần đầu trên nhánh cây đều có cán thi. Thậm chí còn có một chút cán thi đều lẫn nhau dính liền ở cùng nhau. Nhìn thấy mà giật mình, những này thi hài phần lớn hư thối phơi khô, quần áo trên người cũng đều tàn phá, còn thừa không nhiều, lờ mờ có thể nhìn ra y phục so sánh lộn xộn, thậm chí chủng tộc cũng không đồng dạng. Trừ cái đó ra, những này thi hài trên thân còn tràn ngập đông đảo gà trứng lớn nhỏ nổi sần, có mấy chục, có trên trăm, gió thổi tới lúc lắc lư đại thụ, cũng làm kia đếm không hết thi hài tùy theo lay động. Sau một khắc, tại cái này lay động bên trong có một chút thi hài trên người nổi sần vỡ vụn mờ. Hoàng thủy chảy xuôi bên trong đó hiển hiện dữ tợn con mắt. mang theo nồng đậm ác ý, nhìn về phía nơi đây tất cả mọi người. Còn có một chút thi hài thì là lắc lư ở giữa thân thể phảng phất thành thục quả đồng dạng theo thân. Cây thoát ly xuống tới, quẳng trên mặt đất, rất mau theo lấy từng cỗ thân thể rơi xuống. Khắp nơi đều có thi hài. Thiên đính quốc quốc chủ sắc mặt biến hóa. Một màn này sự tình, tại 36 thành bang trong ghi chép, chưa từng xuất hiện qua. Lần này chân tiên thập tràng, rất không thích hợp. Thiên đính quốc chủ con mắt co rút lại, phi tốc quét Hứa Thanh kia bên cạnh liếc mắt, lại nhìn những cái kia hắc y vệ, cũng không mở miệng cáo chi. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, thân thể lui ra phía sau mấy bước. Mà đúng lúc này, một cỗ rơi xuống đất chính là thi hài bỗng nhiên động. Đầu lâu máy móc lay động, ngừng một chút bên trong cái cổ quay ngược một vòng, mọc đầy toàn bộ mặt đại lượng mắt con người nhìn về phía Hứa Thanh bọn người. Sau đó xông lên mà ra, tựa như dã thú đồng dạng thẳng đến mọi người. Có hắc y vệ chi tiền phương xuất thủ, đem cái này đánh tới thi hài trong nháy mắt chém thành hai nửa. Nhưng vào lúc này, mặt đất thi hài mấy chục bộ bắt đầu chuyển động, tiếp theo là mấy trăm. Trong chớp mắt tất cả mặt đất thi hài đều nhún nhảy. Trong miệng truyền ra im ắng gào thét, hướng về mọi người điên cuồng đánh tới. Gió tại thời khắc này lần nữa gợi lên, trên cành cây thi hài cũng không ít thân thể động đẩy. Giấy giụa thoát ly, phát ra quái dị gào thét, hướng mọi người đánh tới. Chu Hành Vu sắc mặt âm trầm, phất tay hắn tiền phương đại lượng thi hài sụp đổ. Tất cả hắc y vệ giờ phút này cũng nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Tiếng oanh minh, thuật pháp ba động, trong lúc nhất thời quanh quẩn tứ phương. Hứa Thanh không có động thủ, hắn mắt lạnh nhìn đây hết thảy, mà đội trưởng đứng ở bên cạnh hắn, híp mắt lại, bất quá nơi này nguy cơ cũng không phải là chỉ là như vậy. Rất nhanh rừng cây chỗ sâu, tựu có càng nhiều thi hài chạy xuất hiện. Thậm chí trong đó còn có một chút bởi đại lượng thi hài dung hợp lại cùng nhau giữ tận chi thân. Tản mát ra có thể so với cao cung kim đan chiến lực. Ở bên trong nhảy lên một cái, tương tự dung hợp thi hài số lượng không ít. Nơi đây trong nháy mắt đại loạn, cũng không lâu lắm, rừng cây chỗ sâu truyền ra chấn nhiếp tâm thần gào thét. Trong chốc lát lại có vài chục đạo thi ảnh xuất hiện. Toàn thân phát ra có thể so với nguyên anh ba động. Càng là theo đại địa chấn động nơi xa thậm chí xuất hiện một tôn bởi trên trăm thi hài tạo thành cử. Thú, có thể so linh tàng ba động kinh thiên động địa, làm mọi người thần sắc đại biến, càng làm cho lòng người ngọn nguồn rung động. Là như vậy linh tàng thi hài cũng không phải là một tôn, mà là mấy chỗ, một màn này, để Hứa Thanh động dung. Phi tốc lui ra phía sau, đội trưởng thì là mắt lộ ra kỳ mang, hướng Hứa Thanh truyền âm, quả nhiên xuất hiện xa bỉ thi kiếp. Tiểu A Thanh, ta trước đó cùng ngươi nói kinh thiên tạo hóa, lần này tất định có thể thành. Đại sư huynh, ngươi đã từng tới nơi này. Hứa Thanh thần niệm ba động, cái này nhất thế chưa từng tới. Đội trưởng ngẩng đầu nhìn nơi xa che trời mà lên thập tràng, thì thào đề ngữ. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, vừa muốn tiếp tục thăm hỏi, đội trưởng bỗng nhiên thần sắc biến đổi, một phát bắt được bên người như tại đang hãi nhiên nhìn qua những cái kia thi hài Ninh Viêm. Thân thể hướng về nơi xa phi nhanh, phi tốc truyền âm, tiểu A Thanh, đi theo ta. Hứa Thanh không có bất luận cái gì chần chờ, tay phải nâng lên hướng về Thanh Thu một chảo. Tại Thanh Thu tâm thần bị chấn động, Hứa Thanh nắm lấy bờ vai của nàng, hướng về đội trưởng đuổi theo. Bốn người phi tốc đi xa lúc, đang cùng những cái kia thi hài chém giết Chu Hành Vu bỗng nhiên quay đầu. Nhìn qua Hứa Thanh bọn hắn bóng lưng rời đi về sau, vừa muốn đuổi theo, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt cùng hai cỗ linh tàng thi hài giao thủ Thiên Đính Quốc quốc chủ phun ra một ngụm máu tươi, bày ra không địch lại chi ý. lùi lại ra, mà không có hắn ngăn cản. Kia hai cỗ thi hài thẳng đến Chu Hành Vu mà đi. Cùng này đồng thời vị này Thiên Đính quốc quốc chủ cũng lập tức xuất thủ, đồng dạng là ngăn cản Chu Hành Vu. Chu Hành Vu biến sắc, không thể không từ bỏ truy kích, cấp tốc tránh đi, đồng thời sắc mặt khó coi nhìn hướng Thiên Đính quốc quốc chủ. Chu đại nhân, không có ý tứ, thần tử có Hắc Thiên tộc việc tự xử lý, chúng ta không tiện đi theo, chớ còn cưỡng cầu hơn. Thiên Đính quốc quốc chủ nhàn nhạt mở miệng, người xác định bọn hắn thật là Hắc Thiên tộc, như thế vội vàng lại không để cho chúng ta đi theo, trong này định có vấn đề. Chu Hành Vu thần sắc âm trầm, như thế Chu đại nhân, người lại có thể xác định bọn hắn thật không phải là Hắc Thiên tộc sao? Thiên Đính quốc quốc chủ bình tĩnh truyền ra thoại ngữ, sau đó lại nói khẽ, huống hồ, người lĩnh trong ý chỉ, cũng không bao hàm điều tra thật giả, hết thảy đều có phía trên quyết định, người làm gì từ lãm chức trách. Chu Hành Vu không lại mở miệng, đạo lý hắn tự nhiên là hiểu, mà hắn cần kỳ thật cũng đối phương chính là này dạng thoại ngữ ngăn cản. Kể từ đó coi như thật xảy ra vấn đề gì, hắn cũng có thuyết pháp. Cùng này đồng thời, mượn nhờ thi hài bị Hắc Y vệ hấp dẫn thời cơ, Hứa Thanh bốn người trong rừng phi tốc nhanh trì, đội trưởng tại trước dẫn đường, tốc độ toàn diện bộc phát, mang theo run rẩy hoảng sợ Ninh Viêm, không ngừng mà nhảy vọt lên phục. Ninh Viêm đều muốn khóc. Hắn không biết đối phương vì cái gì đến lúc này còn muốn mang theo chính mình. Cái này hiển nhiên không thể nào là hảo ý, nhất định là muốn lấy chính mình làm vài việc. Tựa như ý nghĩ, còn có Thanh Thu, nàng bị Hứa Thanh mang theo, theo tại đội trưởng sau lưng, phi tốc vọt lên xuyên thẳng qua tiến lên. Thanh Thu bi phẫn, hữu tâm giãy giụa, có thể cũng biết làm như vậy không thực tế. Mà toàn bộ quá trình Hứa Thanh không nói một lời, cảnh giác bốn phía đồng thời, cũng khi thì quan sát đội trưởng, hắn không có tiếp tục mở miệng hỏi hỏi ý kiến cụ thể nguyên do. Hứa Thanh cảm thấy đã tự mình lựa chọn đối đại sư huynh tín nhiệm, như thế cũng không cần thiết lập tức liền hỏi cho ra nhé. Nhất là trước đó đội trưởng câu nói kia, cũng đã một ít phân giải hắn nghi hoặc. Cái này nhất thế chưa từng tới, không có nghĩa là trước mấy đời chưa từng tới. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, thân thể nhoáng một cái tránh đi tiền phương nhánh cây, cùng đội trưởng tại cái này rừng cây tiến lên, cự ly chỗ sâu càng ngày càng gần. Đồng thời hắn cũng nhìn ra đội trưởng mang lộ không phải thẳng tắp, mà là tại trong khu vực này quay tới quay lui, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Đại sư huynh, ngươi đang tìm cái gì? Hứa Thanh truyền âm thăm hỏi. Đội trưởng hô hấp rõ ràng gấp rút, trong mắt quang mang mãnh liệt, lộ ra không phải điên cuồng mà là trước nay chưa từng có khát vọng. Ta đang tìm A La Ngạc, làm sao còn không ra? Hẳn không có sai, đầu tiên là Sa Bỉ Thi kiếp, đằng sau hẳn là A Lạc Ngạc kiếp, A Lạc Ác Mộng kiếp. Đội trưởng đáp lại trong nháy mắt, bỗng nhiên nơi xa có tiếng vang truyền đến. Sư vật, ngựa ngựa, cốc cốc cốc, thanh âm này lập tức liền đưa tới hai người chú ý. Nhìn lại một khắc, chỉ gặp nơi xa một cây đại thụ bên trên, đứng đấy một cái lớp 12 thước đại điểu. Này chim toàn thân trên dưới không có lông vũ, thân thể trụi lủi đồng thời còn có bộ phân khu vực máu thịt be bét. Tiên huyết nhỏ xuống, ánh mắt nó là mù, chỉ có hai cái hắc động, thân thể nhất động, ngay tại mổ mộc, mà nó chỗ phiến khu vực này, cho người ta một loại quái đản cảm giác, giống như đem cái phạm vi này ví von thành một bức họa. Cái kia tranh này bên trên tồn tại đại lượng lỗ thủng, trái một khối, phải một khối, biến mất rất nhiều bộ phân, nhìn thủng trăm ngàn lỗ. Còn như biến mất những cái kia địa phương, đen kịt một màu, phảng phất hư vô, này quái dị một màn rơi vào Hứa Thanh mọi người trong mắt lúc. Mổ Mộc thanh âm lần nữa quanh quẩn. Hứa Thanh con mắt ngưng lại. Hắn chú ý tới cái kia chim mổ mộc phát ra thanh âm. Giờ phút này thế mà quỷ dị cỗ tượng hóa thành một mai vặn vẹo âm phù, trôi hướng một bên, rơi xuống chi địa phi tốc mơ hồ, như bị thôn phệ. Bùn đất cũng tốt, thụ mộc cũng tốt, đều tại âm phù đụng chạm một cái chớp mắt biến mất. Thành hắc động, chính là chỗ này. Đội trưởng nhìn qua đây hết thảy, thanh âm lộ ra kinh hỉ. Tại kia chim gõ kiến tiếng vang tiếp tục truyền ra, mới truyền âm phù hình thành hướng một bên rơi xuống trong nháy mắt. Hắn hướng về Hứa Thanh ra hiệu, sau đó mang theo Ninh Viêm thẳng đến âm phù mà đi. Hứa Thanh thở sâu, nắm lấy thanh thu đồng dạng xông ra. Trong nháy mắt, bốn người bọn họ đến âm phù phụ cận, cùng hắn đụng chạm một sát na. Âm phù chi lực bộc phát, bốn người thân ảnh liên quan chung quanh ba thước chi địa. Phịch một tiếng biến mất không thấy gì nữa, hóa thành hắc động. Thụ mộc bên trên chim gõ kiến vẫn tại mổ mộc, tiếp tục chỗ truyền ra tiếng vang. Dần dần bốn phía tất cả khu vực không ngừng mà biến mất, cuối cùng toàn bộ đều mất đi về sau. Cái này chim gõ kiến nâng lên đầu, không có lông cánh vỗ, thân thể bay lên, tại trận trận khó nghe chim gọi bên trong đi một cái khác phương hướng. Không bao lâu, nó một lần nữa tìm tới một cây đại thụ, đứng tại trên cành cây, tiếp tục mổ mộc. Âm phù một lần nữa xuất hiện, bốn phía một lần nữa biến mất, vòng đi vòng lại, huyết sắc dưới bầu trời, từng cái tử sắc dãy núi răng khắp nơi. Thương khung không có nhật nguyệt, quang nguyên là theo mặt đất màu đỏ nâu tán ra, đảo ngược chiếu rọi thương khung. Đây là Hứa Thanh cùng kia âm phù đụng chạm sau chỗ xuất hiện địa phương. Bốn phía không có bất luận cái gì hoa cỏ thụ mộc, mà vô luận mặt đất vẫn là dãy núi, cũng đều cũng không phải là bùn đất núi đá tổ thành. Dẫm lên trên mềm bên trong mang cứng rắn, cho Hứa Thanh cảm giác tựa như là huyết nhục. Tại cái này hồng quang tán khai bên trong, Thanh Thu hô hấp có chút dồn dập, cùng Hứa Thanh đồng dạng đều đang quan sát bốn phía. Ninh Viêm cả người run rẩy, sờ lên mặt đất về sau, hắn lập tức kêu rên lên. Xong đời, chúng ta bị ách tiên tộc ác mộng chỗ thôn phệ, nơi này không ra được. Ngậm miệng, đội trưởng liếc qua Ninh Viêm. Ninh Viêm lập tức im tiếng, vẻ mặt cầu xin hiện ra ý lấy lòng, nhìn về phía trước mắt cái này kinh khủng hắc thiên tộc. Hết chương.